Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 25. Dù cần pháp. Gì? Ta mới vừa không phải là chuẩn bị nhìn một chút dùng chakra sử ra dù cần uy lực sao? Đang đóng bạch nhãn về sau, Hades mới chỉ có vỗ đầu một cái, nhớ lại phía trước dự định. Được rồi, hết chỗ nói rồi một hồi. Hades thẳng thắn lợi dụng tinh thần lực phát động ngũ thị vạn năng tới kiểm tra mộc nhân tình huống. Nội bộ kết cấu cơ nhiên bị hoàn toàn vỡ vụn. Tra xét mộc nhân kết cấu bên trong về sau, Hades có chút chấn kinh rồi. Hắn thời kỳ toàn thịnh, mở ra nguyên tử can thiệp năng lực, trên cơ bản có thể làm được đánh vỡ vỏ quả đất. Nhưng là đối với loại này tế vi thương tổn ngược lại là không có biện pháp nào. Mà mới vừa lợi dụng chakra đánh đập mộc nhân, đang bị đánh được địa phương, ngoại bộ thoạt nhìn một điểm tổn thương cũng không có. Thế nhưng bên trong bằng gỗ sợi đều biến thành bột phấn. Thảo nào trước đây lưu truyền bị Hyuga ra dù cần bắn chúng cũng không cứu đồn đái. Hades tâm lý cảm khái nói, bị Hyuga ra dù cần bắn chúng, chakra theo gân mạch xâm nhập nội tạng, khiến cho địch nhân nội tạng biến thành bột phấn. Thương thế như vậy cho dù là sâu dần du su chuyên gia Sunet cũng không cứu lại được a. Đương nhiên, nếu như hội âm độn lời nói, sáng tạo một cái nội tạng đi cứu người, vậy chớ bàn những thứ khác. 190. Hades, ở nhà sao? Giữa lúc Hades còn đang suy tư rú cần vấn đề thời điểm, hắn ngoài cửa viện vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đúng rồi, hôm nay là cùng Hizashi ước định cẩn thận giáo dục thời gian. Nghe được cái thanh âm này, Hades vội vã chạy tới mở ra đại môn. Hyuga Hizashi khuôn mặt chiếu vào Hades trong tầm mắt. Hắn sắc mặt so với mấy ngày trước ngược lại là khá hơn một chút. Bất quá trong thần sắc có chút mệt mỏi dã rời cùng khuôn mặt u sầu, cho thấy hắn trong khoảng thời gian này tới nay qua được rất không xong. Hizashi hại thúc, hôm nay hẳn là giao ta nhẫn thuật đi. Cho dù đối với gia tộc Hyuga chuyện gần nhất đã cực kỳ rõ ràng, thế nhưng Hades cũng không có biện pháp giải quyết hai cái quốc gia giữa cái cỏ. Vì vậy chỉ có thể làm không biết. Người chakra hẳn là đề luyện ra một ít tới a. Hyuga Hizashi đối với Hades đòi muốn học nhẫn thuật sự tình tránh không đáp. Sau khi vào cửa, chỉ là cười hỏi một chút Hades chakra tinh luyện tiến độ. Đương nhiên, Hades đánh bắt đầu tay trái, một cỗ nồng đậm lam sắc chakra mà bắt đầu ở trong tay lưu truyền, biến ảo trở thành các loại hình dạng. Vẻn vẹn 3 ngày, người chakra cư nhiên đề luyện ra nhiều như vậy. Hyuga Hizashi cảm ứng một cái Hades trong tay chakra, phát hiện đã sắp muốn đạt tới một cái tiêu chuẩn hạ nhẫn đo. Đây vẫn chỉ là Hades 3 ngày qua đề luyện ra 1% chakra, cũng đã để Hyuga Hizashi khiếp sợ như vậy. Nếu như đem hắn nhanh muốn đạt tới thượng nhẫn chakra bạo lộ ra, tuyệt đối sẽ bị cho rằng yêu nghiệt. Thế nhưng Hades vẫn là bộc lộ ra một chút vật. Người chakra khống chế năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Nhìn Hades lợi dụng trên tay chakra hình thành các loại hình dạng, đồng thời giống như đúc thời điểm, Hyuga Hizashi đã liền miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Chakra khống chế năng lực. Hades nghe xong Hyuga Hizashi lời nói, mới nhớ tới còn có một cái chakra khống chế năng lực cần huấn luyện. Bên trong nguyên tắc dường như cần bơi đứng leo cây gì gì đó. Chakra khống chế năng lực nếu như mạnh, một người sử dụng nhẫn thuật uy lực sẽ càng lớn, nhưng lại có thể lợi dụng chakra làm ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Nguyên bản ta chuẩn bị ở ngươi tu luyện chakra đến giai đoạn nhất định thời điểm để ngươi luyện tập leo cây cùng bơi đứng. Bây giờ nhìn lại không cần. Hyuga Hizashi cùng Hades giải thích một chút về sau, nhìn hắn nói tiếp đến. ngươi đã chakra số lượng đã vượt ra khỏi dự tính của ta. Khống chế năng lực cũng cực kỳ tinh diệu. Như vậy hôm nay bắt đầu, ta liền đem chúng ta Hyuga ra tuyệt kỹ bát quái trưởng truyền cho ngươi a. Hades nghe lời này một cái có chút nóng nảy. Hizashi hại thúc, ngươi, BJAI, không phải đã nói muốn truyền cho ta nhẫn thuật sao? Cái quỷ gì bát quái trưởng? Chờ thêm mấy năm, hắn đi mặt trăng một chuyến, lấy được Yasogami Kugeki về sau, không phải một quyền dây hàng sao? Hades tâm có thể là rất lớn, đối với Hyuga ra bát quái trưởng một điểm đều coi thường. Nếu như không phải nhẫn thuật có các loại kỳ diệu năng lực cùng với hoa lệ thị giác hiệu quả, phòng trừng hắn cũng sẽ bất tiết nhất cố. Hyuga ra dựng thân chi căn bản vẫn là rú cần pháp, còn như nhẫn thuật, chờ ngươi học xong rú cần pháp về sau, ta nhất định sẽ dạy ngươi. Chứng kiến Hades lại muốn học tập nhẫn thuật, Hyuga Hizashi cũng bất đắc dĩ. Từng cái Hyuga tộc nhân đều sẽ vì có thể học giỏi rú cần pháp mà tự hào. Đối với nhẫn thuật gì gì đó, ngoại trừ vài cái cần thiết nhẫn thuật, những thứ khác đều sẽ không đi quản. Không ngờ tới hiện tại cái này Hyuga gia tông gia thiên tài ngược lại là một kỳ lạ. Được rồi, chờ ta học rú cần pháp về sau, Hizashi đại thúc nhất định phải dạy ta nhẫn thuật. Chứng kiến Hyuga Hizashi thần sắc kiên quyết, Hades cũng biết hiện tại là không có khả năng sẽ học được nhẫn thuật. Vì vậy hắn chỉ có thể trước học một cái bát quái trưởng. Tốt, chứng kiến Hades thỏa hiệp, Hyuga Hizashi thỏa mãn gật đầu, tâm lý lại hơi kinh ngạc, cảm giác Hades thành thục quá phận, nếu như là bình thường mấy tuổi hài tử, không chiếm được vật mình muốn, không nói tranh cãi ngất trời, ít nhất cũng sẽ quấn quýt một hồi a. Liền là năm nay 4 tuổi Neji, có đôi khi cũng lại bởi vì một ít đã đáp ứng, lại bị hắn quên mua lễ vật mà với hắn náo một hồi không được tự nhiên. Giống như Hades biết điều như vậy hiểu chuyện tiểu hài tử thật là không có vài cái. Bất quá hắn nào biết đâu rằng, bàn về tâm lý tuổi lời nói, Hades có thể sánh bằng hắn lớn hơn. Làm sao biết giống như hùng hài tử giống nhau, không chiếm được mình muốn liền lăn lộn trên mặt đất xấu lắm. Bát quái trưởng là chúng ta gia tộc Hyuga từ viễn cổ truyền lưu đến nay thể thuật. Lợi dụng bạch nhãn đến xem xuyên thấu qua địch nhân huyệt đạo. Sau đó hai tay ngưng tụ chakra, cùng sự nhanh chóng đánh vào địch nhân chủ yếu huyệt đạo. Có thể đưa đến trở ngại hoặc là quấy nhiễu loạn địch thân thể người bên trong chakra chảy về phía. Bí kỹ Hyuga Hizashi đầu tiên là cùng Hades giới thiệu một lần bát quái trưởng khởi nguyên cùng với đại thể năng lực, sau đó mới cho hắn tỉ mỉ giảng giải. Đến khi nói cỡi xong về sau, Hyuga Hizashi sợ Hades niên kỷ tiểu không hiểu chuyện, vì vậy lại dặn dò một phen bí kỹ nghiêm trọng tính. Hades, bát quái trưởng là chúng ta gia tộc Hyuga bên trong truyền miệng bí thuật. Tuy là không phải gia tộc Hyuga nhân cho dù tìm được, không có bạch nhãn cách cai gen cai bọn họ sử dụng được cũng sẽ không có quá lớn uy lực. Thế nhưng khó bảo toàn khác nhẫn thôn sẽ không lợi dụng tới nghiên cứu phản chế chúng ta Hyuga nhất tộc nhẫn thuật, cho nên những thứ này bí kỹ, về sau tuyệt không thể tiết lộ cho ngoại nhân biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.